Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Giao vừa ăn còn tại cho Tống Dịch đĩa rau. Nàng cảm giác được Tống Dịch tâm tình chùn xuống. Nàng cũng không muốn Tống Dịch ăn không đủ no. Dù sao buổi chiều các nàng còn có những chuyện khác. Cơm nước xong, Hứa Hân Giao liền lôi kéo Tống Dịch cáo từ. Bãi đậu xe dưới đất. Hứa Hân Giao ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhìn bên trong xe kính chiếu hậu bên trong Tống Dịch hướng về trong cốp xe thả đồ vật. Tống Dịch đóng kỹ cốp sau không có ngồi trở lại ghế phụ, mà là ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Không khí trong xe nhất thời có chút đọng lại. Hứa Hân Giao không nói gì, đem xe tắt lửa, từ chỗ điều khiển bò đến chỗ ngồi phía sau, ngồi vào trên đùi Tống Dịch. Ôm lấy cổ Tống Dịch, hôn lên môi Tống Dịch mấy lần, thấy Tống Dịch không có đáp lại, liền sâu sắc thêm cường độ hôn. Tống Dịch vốn không muốn đáp lại, nhưng Hứa Hân Giao đem tin tức tố ức chế thiếp tể lấy xuống. Trong xe tràn đầy cây đào mật mùi thơm, không có mấy hơi thở Tống Dịch khí tức liền rối loạn. Cuối cùng vẫn là nhịn không được. Tống Dịch nâng lên Hứa Hân Giao sau gáy, hôn trả lại, bầu không khí càng ngày càng hừng hực. Hứa Hân Giao nhẹ nhàng đẩy ra Tống Dịch, nhìn Tống Dịch trước mắt, tức rồi, bởi vì Dương Diệp, tuần sau, cái kia tụ hội ngươi muốn đi không? Tuy rằng Tống Dịch không muốn thừa nhận, tuy rằng Hứa Hân Giao đối với Dương Diệp rất lạnh nhạt. Nhưng nghe Dương Diệp vẫn nghe qua bạn học tỷ tủ nói về sự tình hai người họ. Nghe được Dương Diệp mời Hứa Hân Giao tuần sau đi tham gia tụ hội, Hứa Hân Giao nói sẽ suy tính một chút. Tống Dịch liền cảm thấy có chút uất ức nhưng không chỗ phát tiết. Bởi vì cần Dương Diệp một số nhờ vả, vì lẽ đó tuần sau tụ hội ta phải đến. Nhưng ta muốn ngươi cùng ta đi. Tống Dịch buông xuống đôi mắt. Nhất thời đáp lại, trước Dương Diệp vẫn dây dưa ta, nhưng ta đều từ chối hắn. Lần này tìm Dương Diệp hỗ trợ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tuần sau tụ hội ngươi bồi ta đi, ta xong xuôi chuyện của ta, ngươi liền mang ta về nhà có được hay không? Hả, có được hay không? Được, Hứa Hân Giao hạ âm cuối làm nội tâm mê người. Trong lòng oan ức của Tống Dịch liền mất đi. Tống Dịch trên mặt cũng có thần thái lại, không có lương tâm, thiệt thòi ta còn bồi ngươi ngủ một tuần. Tống Dịch cảm thấy có chút thật xấu hổ, nàng thật sự hận không thể chính mình không thân phận, hận không thể chính mình không phải thân phận muội muội mà đứng cạnh Hứa Hân Giao bên người. Hận không thể nói cho tất cả mọi người Hứa Hân Giao là của nàng. Cách chương